Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Bổn tọa lần đầu tiên kiến thức loại này động phòng mở ra phương thức. Đương nhiên đào hôn gì đó chỉ có thể là ngẫm lại. Rốt cuộc sư muội còn ở chỗ này đâu? Nói cái gì hắn đều không thể đi trước. Chỉ là này quỷ tư nghi, con mẹ nó cũng quá tận trách đi. Mặc Nhiên sắc mặt nghẹn đến mức xanh mét, cái mũi đều phải khí oai. Thầm nghĩ bao đón dâu chi lệ còn chưa tính, như thế nào con mẹ nó quản người khác động không động phòng. Nói nữa, đều mẹ nó nằm ngay đơ, thi thể đều cương, còn như thế nào động phòng a? Đến nỗi Sở Vãn Ninh sắc mặt giờ phút này như thế nào, hắn căn bản không dám nhìn, liên tiếp nhìn chằm chằm thảm giả ngu. Giờ phút này hắn đặc biệt tưởng nắm cái kia không biết tránh ở cái nào trong một gốc ám sảng quỷ tư nghi. Chiều hắn rít gào, thao ngươi mẹ, ngươi hành, ngươi động một cái cho ta xem. Kim đồng ngọc nữ vây quanh hai người, đem bọn họ sau này thính xô đẩy. Nơi đó dừng lại một ngụm quan tài, đổ tươi đẹp hồng sơn, hình thể cực đại, là tầm thường quan tài gấp 2. Nhìn qua cư nhiên cùng phía trước ở bên ngoài đào ra kia cụ quan tài giống nhau như đúc. Sở Vãn Ninh lược hơi trầm ngâm, hiểu được, Mặc Nhiên cũng chợt biết được quỷ tư nghĩ ý tứ, lập tức tùng một mồm to khí, người chết đương nhiên không thể động phòng, cái gọi là động phòng hoa trúc, hẳn là chính là chỉ bị phong đến cùng cỗ quan tài trong vòng, nâng đi xuống hợp táng, hoàn thành cái gọi là chết mà cung huyệt. Lúc này Kim Đồng Ngọc Nữ cũng giòn sinh địa chứng thực bọn họ ý tưởng. Trước hết mời nương tử nhập động phòng, Sở Vãn Ninh tay áo rộng phất một cái, lạnh mặt nằm đi vào, lại thỉnh lang quân nhập động phòng, Mặc Nhiên bái ở quan tài khẩu chớp chớp mắt. Thấy Sở Vãn Ninh đã chiếm hơn phân nửa vị trí, này quan tài tuy rằng rộng mở, nhưng là hai cái đại nam nhân nằm ở bên trong, vẫn là tễ chút, hắn nằm đi vào, không tránh được đè nặng Sở Vãn Ninh cởi áo đại bãi. Tao tới đối phương một trận giận trường. Kia một đôi kim đồng ngọc nữ vòng quanh quan tài lại sướng khai. Vẫn là phía trước kia đầu âm trầm trầm, rồi lại mơ hồ khó đoán minh ca. Bạch đế thủy, bọt sóng thanh, quỷ uyên ương, hàm hoa nghênh, quan trung hợp, cùng huyệt nằm, trước người ý. Sau khi chết minh, từ đây hoàng tuyền hai làm bạn, cô hồn bích lạc, không tương ly, sướng bại lúc sau. Tiểu đồng một tả một hữu đem quan tài bản chậm rãi hướng lên trên đẩy. Ầm vang một tiếng trầm vang, chung quanh thoáng chốc đen nhánh một mảnh, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên bị phong ở hợp táng quan trung. Này quan tài dùng tài thật dày, nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Sở Vãn Ninh giơ tay thiết tiếp theo nói trở âm kết giới, bảo đảm bên trong thanh âm sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Làm xong này hết thảy, hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ngủ qua đi điểm. Ngươi áp đến ta cánh tay, Mặc Nhiên ngoặc kép, cảm giác hẳn là có rất nhiều so áp đến cánh tay càng quan trọng nói đi. Cứ việc trong lòng oán giận, nhưng Mặc Nhiên vẫn là hướng bên cạnh xê dịch, lại qua đi điểm, ta lui người không thẳng, lại xê dịch, lại qua đi, ngươi đừng dán ta mặt. Mặc Nhiên ủy khuất, sư tôn, ta cả người đều đã dán ở quan tài bản thượng, ngươi còn muốn thế nào a? Sở Vãn Ninh rốt cuộc hừ một tiếng, không nói. Mặc Nhiên ở trong góc rụt trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy quan tài chấn động, bên ngoài người đem khối này hợp táng quan nâng lên, lung lay mà, bắt đầu hướng không biết phương hướng chậm rãi đi trước. Mặc Nhiên dựng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh, nghĩ đến sư muội giờ phút này hẳn là cùng cái kia Trần Diêu thị vây ở một cái hợp táng trong quan tài, không khỏi địa khí buồn, chính là lại không có cách nào. Sở Vãn Ninh kết giới rất lợi hại, bên trong thanh âm truyền không ra đi, bên ngoài thanh âm lại có thể thấu tiến vào, cách quan tài bản có thể nghe được pháo cùng kèn xô na chiêng trống tiếng vang. Mặc Nhiên hỏi, này giúp yêu ma quỷ quái thật là nhàn đủ có thể, bọn họ tính toán nâng quan tài đi chỗ nào? Trong quan tài thực hắc, nhìn không tới đối phương mặt, chỉ có thể nghe được thanh âm cùng thải điệp chấn tập tục giống nhau, hẳn là nâng quan tài đến chấn ngoại thổ miếu. Mặc Nhiên gật gật đầu, ngưng thần nghe xong trong chốc lát, nói, ngoặc kép, sư tôn, bên ngoài tiếng bước chân giống như càng ngày càng nhiều, bách quỷ dạ hành. sở hữu hợp táng quan đều sẽ cùng nhau bị nâng đến bên kia đi. Nếu ta chưa từng lưu sai, chờ tới rồi thổ miếu trước, cái kia quỷ tư nghi liền sẽ hiện ra nguyên hình. Từ mỗi một đôi minh hôn phu thê trên người hấp thụ công đức, Mặc Nhiên hỏi. Nhiều như vậy, quan tài, mấy hơn trăm cụ, ở trấn trên đi, người khác phát hiện không được. Phát hiện không được, Sở Vãn Ninh nói, nâng quan tài chính là quỷ kim đồng, quỷ ngọc nữ, quỷ quái trên người đồ vật, người thường nhìn không thấy. Mặc Nhiên lại hỏi, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Sở Vãn Ninh đáp, vừa rồi ở xương phòng, thiên vấn thẩm một cái quỷ kim đồng. Mặc Nhiên ngoặc kép vô ngữ sau một lúc lâu, lại hỏi, kia phía trước ở trên núi, đào dao hồng trong quan tài, nằm Trần công tử là chuyện như thế nào? Trần gia lại vì cái gì sẽ liên tiếp người chết? Sở Vãn Ninh không biết. Mặc Nhiên có chút giật mình, quỷ kim đồng không có nói cho ngươi? Sở Vãn Ninh, quỷ kim đồng nói, nó cũng không rõ ràng lắm mà ni. Mặc Nhiên lại lần nữa ngoặc kép, trầm mặc một lát, Sở Vãn Ninh nói, nhưng ta cảm thấy kia hộ nhân gia có cái gì không có nói cho chúng ta biết. Nói như thế nào? Ngươi phải nhớ kỹ, cái này thổ trong miếu thờ phụng đồ vật tuy rằng tà khí thực trọng, nhưng nói đến cùng, nó đã đắc đạo tiên thể, yêu cầu dựa người cung phụng mới có thể ngày càng cường đại. Mặc Nhiên đời trước đều không có nghiêm túc nghe Sở Vãn Ninh giảng quá khóa, làm cho mặt sau gặp được một chút sự tình, tổng hội khuyết thiếu tất yếu thương thức, đời này vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo tuyệt vời. Vì thế hỏi, tiên thể lại như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, thượng nguyệt giảng tiên quỷ thần ba khác nhau khi, ngươi đang làm cái gì? Mặc Nhiên nghĩ thầm, bổn tọa là trọng sinh, bổn tọa nơi nào còn nhớ rõ mười mấy năm trước mộ đường khóa thượng chính mình đang làm cái gì? Bất quá đơn giản cũng chính là ở cái bàn phía dưới moi chân, xem cửu long một con phượng trên giường du, hoặc là chính là ở nhìn chằm chằm sư muội phát ngốc, hoặc là chính là nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh cổ, âm thầm khoa tay múa chân, thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đem người này đầu cấp thiết xuống dưới. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, trở về phạt sao lục giới hiểu biết lục mười biến, ngô trốn học đại giới, thảm thống, thiên hạ chúng tiên, cùng thần bất đồng, thần hành sự tự do, mà tiên tắc toàn chịu trói buộc, nhúng tay thế gian sự, tất nhân người niệm mà ni. Mặc Nhiên dùng mình, cho nên Trần gia án mạng, là có người cầu nó mới đi làm. Sở Vãn Ninh thanh âm trong bóng đêm có vẻ thực cu lãnh, ta cảm thấy, đi cầu nó, không nhất định là còn sống người. Mặc Nhiên há miệng thở dốc, còn không có tới cấp hỏi lại đi xuống, nâng quan tài, kim đồng ngọc nữ đại khái là gặp đường dốc, quan tài bỗng nhiên run lên, hướng nghiêng, đột nhiên không kịp phòng ngừa đong đưa, hơn nữa quan nội bóng loáng, không chỗ nhưng chảo, Mặc Nhiên một cái không xong liền lăn qua đi, kín mít mà đánh vào sư tôn trong lòng ngực, ngô, che lại đâm đau cái mũi. Mặc Nhiên mờ mịt vô sai mà ngẩng đầu, vừa định biết rõ ràng trạng huống, chóp mũi lại tức khắc bay tới một sợi nhàn nhạt hải đường mùi hoa. Này mùi hương giống sáng sớm đám sương uyển chuyển nhẹ nhàng, còn hãy còn dính chút ban đêm lạnh lẽo. Thế gian hương thơm nhiều làm người mê ly, này hương vị lại thanh chính lăng liệt, dạy người thanh tỉnh. Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó tức khắc cứng đờ. Cái này đường hoa chi hương, hắn lại quen thuộc, bất quá là Sở Vãn Ninh trên người hơi thở. Mà đối với Mặc Nhiên mà nói, này cổ hơi thở luôn là cùng dục vọng giao chiến ở bên nhau. Chỉ một thoáng, nào đó ăn sâu bén dễ tà niệm giống như thiên lôi gợi lên lâm hỏa. Oanh mà một tiếng, liền thoán thượng hắn đầu. Tác giả có lời muốn nói. Quan ái lớn tuổi chưa lập gia đình nam sĩ quỹ hội hội trưởng. Nhất hào boss quỷ tư nghi nương nương. Thực mau thượng tuyến lạp. Ti nghi nương nương có đặc thù động phòng phương thức. Đem các ngươi đôi cậu nam nam này quan tiến trong quan tài. Phanh, muốn các ngươi cho nhau nói ái ngươi mới có thể ra tới. Không nói không cho các ngươi ra tới. Hừ, hết chương.